Người thần bí bên gối, boss, mượn cái thai. Chương 40, bạn của con gái riêng, cũng không phải là thứ tốt. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua sau khi Thẩm Thiên Hạo đưa cô trở về. Nhận cuộc điện thoại, nói là có cuộc rượu. Liền rời đi, không nghĩ tới một đêm không về. Nhưng, Thẩm Chỉ Lan này cũng không khỏi quá khôi hài. Rốt cuộc cô ta dùng thân phận gì? Lo lắng từ đâu, để cô ta nói lời này. Mắt Thẩm Vu Quy lạnh vài phần. Cô cười lạnh một chút. Đang muốn nói chuyện, Trần Tử Phàm nằm sấp bên cạnh còn chưa ngủ. Lại bỗng dưng trực tiếp ngồi dậy. Nằm tào, anh ta đá một phát thật mạnh lên ghế. Phát ra một tiếng ầm. Dọa toàn bộ bạn học giật mình. Mọi người ào ào nhìn qua. Chỉ thấy Trần Tử Phàm quay đầu. Bước đi đến, anh ta đứng ở trước mặt Thẩm Vu Quy. Hai tay chống lên bàn, trực tiếp nhìn cô, trong đôi mắt anh ta tản ra lửa giận. Mắt gấu mèo, cô còn có xấu hổ hay không? Sao, hôm nay không nhường chỗ? Là vì ngày hôm qua cha cô ngủ ở nhà cô, cảm thấy bản thân nắm chắc khí thế rồi đúng không? Nói cho cô biết, có Trần Tử Phàm tôi ở đây. Cô cũng đừng mong ngồi ở chỗ chính giữa. Bây giờ, một là cô cút ra ngoài cho tôi. Hoặc là trở lại góc xó của cô ngồi cho tôi. Đừng đạp mã đi ra mất mặt xấu hổ. Trần Tử Phàm trước mặt, rõ ràng nén giận, ngay sau đó lại như bùng nổ. Anh ta không hổ là giáo phách, hơi thở quanh thân thô bạo, làm cho tất cả mọi người trong phòng học sợ tới mức không dám nói lời nào. Tầm mắt Thẩm Vu Quy, dạo qua một vòng ở trên mặt anh ta, lại nhìn về phía Thẩm Chỉ Lan. Liên hệ chuyện mấy ngày nay lại một lần nữa. Lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh ta. Cái câu ghét nhất con gái riêng của anh ta cuối cùng cô cũng hiểu dụng ý Thẩm Chỉ Lan bỗng nhiên đi đến yếu thế nói những lời này. Dĩ nhiên là vì chọc giận Trần Tử Phàm. Hẳn gia đình Trần Tử Phàm cũng tồn tại loại vấn đề này. Cho nên ơn ta luôn luôn phản cảm con gái riêng. Luôn luôn trợ giúp Thẩm Chỉ Lan ăn hiếp chị. Nối giáp cho giặc, Thẩm Vu Quy nắm lấy nắm tay, ánh mắt ám trầm, cô còn chưa hành động gì. Bỗng dưng Trương Thiên Thiên lại che ở giữa cô và Trần Tử Phàm. Thân hình nho nhỏ không ngừng run run, rõ ràng sợ hãi, cậu muốn làm gì? Trần Tử Phàm, đừng tưởng rằng trong nhà cậu có tiền, có thể muốn làm gì thì làm, nếu cậu dám đánh bạn học, là trái với nội quy trường học. Trần Tử Phàm cười lạnh. Cút, đồ ngu ngốc, làm bạn với một đứa con gái riêng như vậy. Tôi thấy cô cũng không phải thứ tốt gì. Đừng ép tôi ra tay đánh cô. Ở trong từ điển của tôi, không có quy củ không đánh phụ nữ. Anh ta nói xong, vung nắm đấm, Trương Thiên Thiên sợ tới mức lập tức rụt đầu. Nắm đấm của anh ta xẹt qua bên tai Trương Thiên Thiên. Sức gió khiến vài sợi tóc của cô ấy bay lên. Trương Thiên Thiên sợ tới mức vành mắt đều đỏ. Lại vẫn chắn ở trước mặt Thẩm Vu Quy không nhúc nhích. Ngay lúc cô ấy cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi lửa giận của Trần Tử Phàm. Một bàn tay, bỗng nhiên túm chặt cánh tay của cô ấy. Cô ấy cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Vu Quy. Lòng Trương Thiên Thiên, ổn định lại, Thẩm Vu Quy vỗ tay cô ấy như trấn an. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô ngẩng đầu luôn luôn bắt trước chị cúi xuống. Cho đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, Thẩm Vu Quy rất cao, cao hơn Trương Thiên Thiên nửa cái đầu. Trần Tử Phàm vốn không tính ra tay, dù sao chuyện đánh phụ nữ này cũng rất mất mặt, hơn nữa cho dù mắt gấu mèo có như thế nào, Trương Thiên Thiên vẫn không rời không bỏ cô. Về điểm này, anh ta vẫn thật thưởng thức Trương Thiên Thiên, cho nên, anh ta nhìn về phía Thẩm Vu Quy, đang muốn phát hỏa với cô. Chợt nghe thấy cô từ từ mở miệng, anh nói, bạn của con gái riêng, cũng không phải là thứ tốt, cách chương.